Kiếm đạo độc thần, chương 3387. Ly Thương Thượng, gocchuyenaudio.com. Kiếm tu ưu tú lựa chọn thanh kiếm thích hợp với mình. Thanh kiếm ưu tú cũng sẽ chọn kiếm tu thích hợp với mình. Đây là một quá trình hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có chọn đúng kiếm mới có thể phát huy sở học của mình đến mức tận cùng. Chỉ có lựa chọn đúng kiếm tu mới có thể khiến cho bản thân thanh kiếm thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn năng lực mình nhận được. Sở Mộ đi tới trước mặt Ly Thương kiếm, dùng tay phải nâng nó lên. Mặc dù đối với hắn, vận dụng tay phải hay vận dụng tay trái không có gì khác nhau, nhưng bao giờ hắn cũng quen lấy tay phải làm chủ. Hắn khép ngón tay giống như kiếm, trong nháy mắt điểm ra. Ở dưới một điểm kiếm đạo bản nguyên, Sở Mộ lấy cảnh giới kiếm pháp cao tới tiên cảnh, dung nhập phong cách kiếm đạo của mình ra tay, xẹt qua chỗ trống ở phía dưới kiếm kệ của Ly Thương kiếm. Vừa ra tay, Sở Mộ lại cảm nhận được sức cản cực lớn. Đây là lực cản tới từ bản thân Ly Thương kiếm. Một sức cản có thể dùng lực lượng cường đại mạnh mẽ phá tan. Nhưng làm vậy sẽ không có cách nào nhận được sự tan thành của Ly Thương kiếm. Ở dưới khí tức lực lượng kiếm đạo bản nguyên cào Sở Mộ, sức cản chấn động một hồi, sau đó nhanh chóng suy yếu. Dù sao đây chính là lực lượng chí cao thuộc về chúa tể kiếm đạo. Ly Thương kiếm dù có lợi hại hơn nữa, chẳng qua cũng là thuộc về trình độ linh kiếm. Dưới sự nhượng bộ của sức cản, ngón tay Sở Mộ dễ dàng tiếp xúc tới chỗ trống trên kệ kiếm, chậm rãi viết. Ở trên con đường thư pháp, Sở Mộ có bỏ chút công phu. Lấy ngộ tính kinh người và cảnh giới cao siêu cùng với khả năng khống chế cực hạn đối với lực lượng của chính mình, hắn muốn viết ra chữ đẹp căn bản cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chữ thứ nhất ở dưới ngón tay Sở Mộ được khắc ra. Sở, họ Sở, Trương lão vẫn nhìn chăm chú. Thời điểm nhìn thấy chữ thứ nhất trong lòng hắn thóng động. Bất chợt dưới ngón tay Sở Mộ xuất hiện chữ thứ hai. Vương, Sở Vương, Trương lão khẽ nhíu mày, nhìn Sở Mộ tiếp tục khắc. Hắn biết trong tên còn có chữ thứ ba, chẳng lẽ là, hai mắt Trương lão không tự chủ được trợn tròn, bởi vì hắn nghĩ đến một cái tên, trong lòng hắn không thể khống chế được cảm thấy kích động. Đình, một chữ cuối cùng, Trương lão giống như bị sấm sét trực tiếp công kích toàn thân run lên đến mức cứng đờ. Trong lòng hắn run rẩy không có cách nào hình dung được giống như có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sở Vương Đình, đứng đầu lưu danh kiếm nhai cao hơn Sở Hoàng cực một trượng. Dù thế nào Trương lão cũng thật sự không ngờ được người tới kiếm đỉnh các cầu kiếm lại có thể là hắn. Kiếm đỉnh các thật sự là một trong những nơi buôn bán kiếm khí bảo vật lớn nhất ở Nhân Thành. Điều này không sai, nhưng nếu có Sở Hoàng cực, Sở Vương Đình nhân vật lưu danh như vậy tới đây cũng là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Mà danh kiếm của kiếm đỉnh các có thể tặng cho người như vậy cũng là một sự vinh hạnh. Sở Vương Đình, ba chữ rơi vào trên kệ kiếm, luận về sắc sảo, phong quang ép người. Trong hơi thở tiếp theo, Ly Thương kiếm trên kệ kiếm tự động bay lên, bắn về phía Sở Mộ giống như một con yến non quay về tổ. Tay phải của Sở Mộ nắm chặt cầm chuôi kiếm của Ly Thương kiếm, cẩn thận quan sát. Chiều dài của Ly Thương kiếm tính toán một chút ước chừng là một thước. Lấy chiều cao của Sở Mộ vừa vặn thích hợp, phần bảo, gocchuyenaudio.com, hộ tay gần thân kiếm rất rộng. Độ rộng khoảng gần hai ngón tay khép lại, từ phần cùng lại từ từ đi tới giữa co lại, giường cong đặc biệt tuyệt mỹ, mũi kiếm kéo dài thu hẹp thoạt nhìn vô cùng sắc bén ánh lên một điểm hàn quang kinh người. Thân kiếm dày nhất chính là ở phần che tay phân chia với lưỡi kiếm, khoảng gần nửa ngón tay cũng càng đi tới cuối càng mỏng. Tới chỗ mũi kiếm, lai mỏng giống như tờ giấy, nhưng mỏng lại không ảnh hưởng đến độ cứng và tính dẻo dai của kiếm. Thân kiếm Ly Thương kiếm có màu đỏ như máu. Mũi kiếm lại có đường vân bất quy tắc với hàn quang bắn ra bốn phía, giống như cuộn sóng, lại giống như lông chim, gián đoạn. Ngón tay Sở Mộ nhẹ nhàng lướt qua ở phía trên thân kiếm Ly Thương kiếm, cảm nhận hàn ý lạnh lẽo ở trong đó, lại có một ôn nhu ngưỡng mộ, giống như linh tính của hài đồng, nhảy nhót không dừng. Ly Thương kiếm nhận chủ, là mình nhận thức Sở Mộ làm chủ. Sau khi nhận chủ, Sở Mộ càng biết rõ ràng hơn năng lực của Ly Thương kiếm. Năng lực đầu tiên là bền vững kiên cố. Bền vững kiên cố có thể làm cho độ cứng của một thanh kiếm càng cao hơn. Thời điểm đấu chém hoặc chém giết mục tiêu càng không dễ dàng bị hao tổn. Nhưng chỉ đơn thuần theo đuổi độ cứng lại khiến cho thanh kiếm trở nên dễ bị rạn nứt. Bởi vậy tính dẻo dai cũng đặc biệt cần có. Bền vững kiên cố chính là khiến độ cứng đạt đến mức tận cùng. Tính dẻo dai có thể khiến sự kết hợp đạt đến mức tận cùng. Năng thứ hai lực là cực phong. Cái gọi là cực phong chính là độ sắc bén cực hạn. Đây là năng lực Sở Mộ rất thích, sắc bén kinh người có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của mục tiêu tạo thành tổn thương lớn hơn cho mục tiêu. Năng lực thứ ba là phá giáp, Năng lực này là nhằm vào phòng ngự giáp cứng, giáp mềm của áo giáp V, có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của áo giáp, kết hợp với cực phong, lại càng mạnh mẽ kinh người. Năng lực thứ tư là xé rách. Năng lực này, tên cũng giống như ý nghĩa, chính là có thể xé rách mục tiêu. Kết hợp ba loại năng lực cực phong, phá giáp xé rách khiến cho lực sát thương của Ly Thương kiếm đạt tới cực hạn kinh người. Năng lực thứ năm là tốc độ. Kiếm của Sở Mộ luôn luôn theo đuổi tốc độ và lực lượng. Tốc độ ắt không thể thiếu, nhất là bây giờ hắn nắm giữ kiếm thức trời đất một đường và ở dưới tình huống kiếm pháp bạch câu tăng tốc độ xuất kiếm là điều càng cần phải có. Cho nên năng lực này vô cùng có tác dụng. Đúng vậy, Ly Thương kiếm có đầy đủ 5 loại năng lực là một mấy thanh linh kiếm cực phẩm có năng lực tối đa trong tất cả các danh kiếm của kiếm đỉnh các. Trong đó truyền phách kiếm cũng có đầy đủ 5 loại năng lực. Nhưng khác với Ly Thương kiếm, trong truyền phách kiếm có một loại năng lực khác chính là trọng áp. Năng lực này rất thích hợp để vận dụng một chiêu kiếm thức thế giới màu xanh đậm. Đáng tiếc bên trong các danh kiếm của kiếm đỉnh các chỉ có thể lựa chọn một thanh mà thôi. Nếu không Sở Mộ dự định lấy cả hai thanh, cách chương.